Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1414. Khóc chuyện audio.com. Cô đành phải hướng trên mặt đất vung một chút, nhìn bầy bồ câu trắng bay tới. Ăn hết rất nhanh, Trầm Mộc Bạch ngồi xổm xuống, đem còn lại vung xong. Sau đó đưa tay đi sờ trong đó một cái lông vũ. Khẽ rũ mí mắt xuống, trong đôi mắt toát ra thần sắc hâm mộ. Vui chơi giải trí người lại tự do sống thật tốt. Bầy bồ câu trắng ăn đồ ăn xong, lại bắt đầu tản ra. Cô đứng người lên, trùng hợp tiếng chuông giáo đường lại vang lên. Không khỏi ghé mắt nhìn lại. Rosel, chúng ta vào xem thế nào? Nam nhân tóc đen đứng tại chỗ không hề bị lay động. Ánh mắt lại là thuận theo ánh mắt cô nhìn lại. Một hồi lâu, trong mắt cảm xúc ảm đạm. Ngài cần phải trở về. Trầm Mộc Bạch cho là hắn lo lắng cho mình mệt mỏi. Liền đi nhìn một chút, Rosel không nói lời nào. Tại thời điểm thiếu nữ hướng về giáo đường đi đến, giơ chân lên, đi theo, bên trong giáo đường cũng không có người nào. Trống trải mà yên tĩnh, lại cho người ta một loại mùi vị thần thánh. Chờ thời điểm càng chạy vào bên trong, Trầm Mộc Bạch lúc này mới phát hiện cũng không phải là không có người. Một cha sứ thành kính tại dưới thập tự giá, tựa hồ đang niệm thánh kinh, cô không khỏi hơi sững sờ, không có chú ý tới Rosel bên cạnh khí tức quanh người trong nháy mắt lăng lệ. Chào hai người, cha sứ đứng lên, quay người hướng về bọn họ mỉm cười. Trước mắt gương mặt này bộ dáng đã hơn 50 tuổi. Mặc áo bào đen, lại cho người ta một loại cảm giác quý khí nho nhã. Ngươi là cha xứ nơi này sao? Trầm Mộc Bạch dựa theo lễ nghi giáo đường, làm một thủ thế nói. Ta là, ngươi có địa phương gì cần hỗ trợ sao? Cha xứ trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, mơ hồ có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ anh Tuấn. Con mắt màu xám rơi vào trên người cô, Trầm Mộc Bạch phát giác được khí tức của Rosel bên cạnh. Đè xuống chút ảo giác cổ quái không hiểu thấu này. Ta muốn cầu nguyện, nếu như đầy đủ thành tâm mà nói, ta nghĩ Thượng Đế sẽ nghe được. Cha xứ vừa nói, một bên nhường ra vị trí, cười nói, tới đi, hài tử. Trầm Mộc Bạch nhấc chân đi qua, một giây sau, hướng về phía nam nhân tóc đen muốn theo tới nói. Rosel, ngươi liền ở lại nơi này đi. Nam nhân tóc đen không chớp mắt đưa mắt nhìn cô. Trầm Mộc Bạch quỳ gối dưới thập tự giá. Nhắm mắt lại, bắt đầu nghiêm túc cầu nguyện, Thượng Đế a Thượng Đế, phù hộ cô có thể thuận thuận lợi lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cha xứ từ trên người cô gái thu tầm mắt lại, hướng về nam nhân đứng tại chỗ nhìn qua mỉm cười. Sau đó đi tới, cô ấy thật là một cái hài tử mỹ lệ. Rosel lặng lẽ nói, ngài muốn làm cái gì? Rosel, đây là tên mới của ngươi sao? Cha xứ nụ cười trên mặt không thay đổi. Ta vẫn là quen thuộc danh tự vốn có của ngươi. Rosel không nói lời nào. Lần trước kế hoạch ngươi tại sao phải cắt ngang? Cha xứ cười nhạt, đã nhanh thành công không phải sao? Đây không phải là một thời cơ tốt. Trừ phi ngài muốn ta bại lộ thân phận. Rosel mặt không chút thay đổi nói. Có đúng không? Ta còn tưởng rằng ngươi đối với con gái Yaderfield động tình. Cha xứ vừa nói, nhìn về phía thập tự giá. À, ngươi tại sao phải giết ta, phải biết, hắn nhưng là một cái lưỡi dao sắc bén trong đó của ta. Ngài cảm thấy vì sao? Rosel không trả lời mà hỏi lại. Cha xứ trầm mặc, một hồi lâu mới nói. Làm như vậy tự nhiên có đạo lý của ngươi. Ta đã không muốn chờ quá lâu. Ngươi ở Harriman ngốc thời gian cũng có 5-6 năm. Ta cần ngươi trở về giúp ta. Chấm, như ngài mong muốn. Rosel từ đầu đến cuối, đều không có hướng về thiếu nữ nhìn lại một chút. Cha xứ cẩn thận chu đáo thần sắc trên mặt hắn. Ngươi chính là một dạng không thay đổi. Hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Cách chương.